Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2194, đệ 2193 chương. Ngươi đi một người hảo cha sao? Nếu không ta và ngươi đương mang điểm người cùng nhau đi. Tư Mã Lưu Hiên không yên tâm mà nói, không cần, bên kia có Hiên Viên Các. Nếu tin tức này là Hiên Viên Các truyền ra tới, bên kia khẳng định cũng biết, có bọn họ ở, ta có thể trực tiếp đi hỏi Tư Mã U Nguyệt Uyển Cự. Nếu tra được tin tức là thật, ta sẽ theo tìm đi xuống. Nếu tin tức là giả, ta sẽ đi vòng đi Thanh Đạo Đế Quân cơ sở lăng mộ, nàng đem mặt sau lộ đều kế hoạch hảo. Mang theo cha mẹ nói đích xác không quá phương tiện, lại nói nàng hiện tại thực lực đã xa xa vượt qua bọn họ, cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng nàng. Úp nhưng la há miệng thở giúp, còn muốn nói cái gì, chính là nghĩ đến nàng nói một không hai tính tình, cũng liền đem câu nói kế tiếp đều nuốt trở vào. Đứa nhỏ này thật là làm các nàng kiêu ngạo lại lo lắng. Tư Mã U Nguyệt đi rồi, cùng nàng khi trở về chờ giống nhau lặng yên không một tiếng động. Tư Mã gia người đều là ở nàng rời đi về sau mới biết được nàng trở về quá. Không ít người nhịn không được trong lòng cảm thán, nhà bọn họ cái này tiểu thư đã càng chạy càng xa. Mặc dù Tư Mã gia hiện tại đã phát triển đến nhất lưu gia tộc thế lực, vẫn như cũ không đuổi kịp nàng tốc độ. Không quá mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt liền xuất hiện ở Tang Thành. Này Tang trong thành 64 chu khoảng cách khá xa, mặc dù là ngồi không gian thuyền cũng muốn vài tháng mới có thể đến. Lúc này nàng lại lần nữa may mắn có tiểu vương tòa như vậy cái thứ tốt. Cũng không biết Minh là như thế nào làm ra tốt như vậy đồ vật. Nói vậy những cái đó tài liệu đều phải tiêu phí thật nhiều đồ vật. Bất quá hắn một cái đường đường binh giới chi vương, lộng điểm này đồ vật vẫn là không thành vấn đề. Nàng đi vào Hiên Viên Các thời điểm, Hiên Viên Các quản sự Trần Ngọc rất là kinh ngạc. Bọn họ có đặc thù con đường truyền lại tin tức, cho nên Hồng Nhu cho hắn truyền tin tức cũng là mới thu được tin tức. Nàng rõ ràng nói U Nguyệt tiểu thư mấy ngày trước còn ở Tuyên Thành, như thế nào mới qua mấy ngày người liền đến Tang Thành. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hắn vẫn là hào hảo chiêu đãi Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Trần Ngọc cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói: Trần quản sự, Hồng quản sự nói, người nơi này truyền tin tức đi ra ngoài, nói ở Tang Thành nhìn thấy quá mộ tư. Đúng vậy, tin tức này xác thật là chúng ta hướng các nơi Hiên Viên Các truyền quá khứ. Trần Ngọc đáp, các nơi Hiên Viên Các độc lập mà sinh, nhưng là đều quân gia sản nghiệp, có quân gia vĩ mô đem khống, cho nên có cái gì tin tức đều là phải hướng mặt khác Hiên Viên Các truyền lại. Đặc biệt là Tư Mã U Nguyệt sự tình, mặt trên càng là đã phát mệnh lệnh, một khi có bất luận cái gì phát hiện, cần thiết lấy kịch liệt phương thức truyền lại đi ra ngoài. Kia tin tức này chính là thật, các ngươi thật sự nhìn thấy quá ta đồ đệ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái này không thể xác định, bất quá xác thật có người nhìn thấy quá cùng hắn thực tương tự nam tử. Có phải hay không hắn, chúng ta không thể xác định đó chính là hắn bản nhân. Trần Ngọc đáp. Nhưng có chứng cứ. Có. Trần Ngọc lấy ra một khối ảnh thạch. Đây là chúng ta điều tra tin tức quy củ, nếu gặp được tình huống như vậy, phải dùng ảnh thạch đem hình ảnh ký lục xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ còn có như vậy một tay, thầm nghĩ Hiên Viên Các quả nhiên không phải giống nhau lực lượng. Này đó đều là có quy củ. Trần Ngọc hướng bên trong rót vào linh lực. Tư Mã U Nguyệt trước mắt liền xuất hiện một bộ hình ảnh. Bên trong có mấy người ở trên đường hành tổ. Tựa hồ cảm giác được cái gì. Chiều bên này hướng lại đây. Hình ảnh ngay sau đó đến đây kết thúc. Có lẽ là cảm thấy quá ngắn. Trần Ngọc có chút xin lỗi mà nói. Đi theo hắn bên người những người đó thực lực đều rất mạnh. Vì không bị phát hiện. Cho nên không quan hệ. Đã thực hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy là đủ rồi. Người kia là Mộ Tư sao? Trần Ngọc hỏi. Là. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Người kia là Mộ Tư. Tuy rằng chỉ có cuối cùng như vậy 1-2 giây thời gian, nhưng là nàng nhận ra tới. Cái kia bị người vây quanh ở trung gian người chính là Mộ Tư. Tuy rằng hắn hơi thở thoạt nhìn có điểm không giống nhau, người cũng gầy không ít, nhưng là nàng từ Quỷ Thành mang ra tới. Đi theo bên người nàng như vậy nhiều năm, nàng tự mình dạy dỗ như vậy nhiều năm người, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nghe được nàng khẳng định trả lời, Trần Ngọc yên tâm không ít. Ít nhất không có làm nàng một chuyến tay không. Đây là chuyện khi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hơn nửa tháng phía trước, Trần Ngọc nói. Tin tức truyền ra đi hoa mấy ngày. Ngươi tới cũng hoa mấy ngày. Các ngươi biết bọn họ hiện tại rơi xuống sao? Có phái người đi theo bọn họ sao? Phía trước phái 2 bát, nhưng là đều bị phát hiện giết chết. Mặt sau liền không có rơi xuống. Trần Ngọc nói. Mất đi tung tích sao? Tư Mã U Nguyệt có chút thất vọng. Bất quá, chúng ta nghe được bọn họ nói một chỗ, không biết bọn họ có thể hay không đi. Trần Ngọc nói. Là nơi nào? Thanh Lương Thành. Thanh Lương Thành. Đó là nơi nào? Cách nơi này xa sao? Thanh Lương Thành phía trước chúng ta cũng không biết. Mặt sau phái người đi tra xét một chút. Chân trước công phu mới đưa tin tức truyền quay lại tới. Trần Ngọc lấy ra một chồng trang giấy ra tới, phóng tới Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy những cái đó tin tức nhìn một lần, mày càng nhăn càng chặt. Này Thanh Lương Thành thật sự không phải cái gì tốt địa phương. Này Thanh Lương Thành hiện giờ xem ra cùng Huyết Sát Thành nhưng thật ra rất giống. Thanh Lương Thành ở trình độ nhất định đi lên nói, chính là Huyết Sát Thành kéo dài. Trần Ngọc nói, Huyết Sát Thành bị hủy lúc sau, những người đó không địa phương đi, càng nhiều người liền hướng Thanh Lương Thành đi. Bất quá nơi đó không có Huyết Sát Thành có bảo đảm. Càng loạn, những người đó rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn mang Mộ Tư đi Thanh Lương Thành? Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến ở những người đó theo dõi hạ giống như cái xác không hồn Mộ Tư, nàng liền đau lòng. Cặp kia con người nơi nào còn có trước kia tinh thần? Cả người thoạt nhìn đều giống như bị rút cạn tinh thần khí giống nhau. Không hề tức giận bộ dáng làm người cũng không dám nhận. Hơn nữa mang đi Mộ Tư người là Hiên Khâu Hạc, là Hắc Y Nhân. Hắn bên người những người đó lại là người nào? U Nguyệt tiểu thư, ngươi muốn đi Thanh Lương Thành sao? Trần Ngọc hỏi. Tự nhiên là muốn đi. Tư Mã U Nguyệt đem Thanh Lương Thành tin tức đều thu lên. Có lẽ đi bên kia có cái gì hữu dụng tin tức cũng nói không chừng. U Nguyệt tiểu thư, chúng ta Hiên Viên Các ở Thanh Lương Thành không có phân các. Ngươi nếu là đi bên kia, phải cẩn thận một ít. Nếu người có thể, vẫn là nhiều mang những người này đi. Trần Ngọc có chút không yên tâm nói. Không quan, Tư Mã U Nguyệt tưởng nói không quan hệ. Nhưng là lời nói đến một nửa lại dừng lại, khóe miệng giơ lên, mặt mày mỉm cười. Ân, ta sẽ dẫn người đi. Trần Ngọc nhìn đến nàng giống như tâm tình lập tức hảo không ít. Không biết nàng nghĩ tới cái gì, lại nói một ít hữu dụng tin tức sau, đem nàng cung kính mà tặng đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt đi vào hẻo lánh hẻm nhỏ, mới vừa đứng lại, đã bị người từ phía sau ôm lấy. Quen thuộc ôm ấp, quen thuộc hương vị, khóe miệng nàng tươi cười gia tăng, cầm hoàn ở trước ngực tay, nói, ngươi như thế nào đến nơi đây tới, ngoặc kép, hết chương.